Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Và chúng ta cùng đến với những phần tiếp theo của cuốn Giả thuyết thứ 7 của tác giả Paul Hunter. Đầu tiên thì chúng mình cùng tóm tắt và phân tích lại một chút về những cái sự việc đã xảy ra trong cái phần 1 ha. Hôm nay thì mình đã nghĩ lại và mình đã phát hiện ra một vài cái chi tiết, cũng như là có một vài cái giả thuyết của riêng mình để giải thích cho những cái sự việc đã xảy ra trong phần 1. Đầu tiên thì chúng ta cùng nhắc đến cái sự việc, đó là cái người cảnh sát tuần đêm Edward Watkin này đã gặp phải bác sĩ Marcus trong con ngõ đấy và phát hiện ra cái sự kiện kỳ quái, đó là xác chết đột nhiên xuất hiện trong thùng rác, đúng không? Thì các bạn để ý này, ở đây nó có viết là cái con ngõ đấy thì có một thùng rác kê sát bức tường bên phải và hai thùng rác kê sát bức tường bên trái, và bác sĩ Marcus thì lúc đấy đang lục lọi ở trong một trong hai cái thùng rác kê sát bức tường bên trái. Và khi cái ông Edward Watkin này đến kiểm tra ấy, thì ông đấy chỉ kiểm tra đúng cái thùng rác mà bác sĩ Marcus vừa lục lọi, đúng không? Thế thì giả thuyết của chúng ta ở đây thì có thể là cái xác chết ở ngay cái thùng rác bên cạnh luôn, nhưng mà cái ông cảnh sát Watkin này lúc đấy chưa kiểm tra luôn mà chỉ kiểm tra đúng cái thùng rác mà bác sĩ Marcus đang lục lọi, đúng không? Đó, và ngay sau đó thì cái bác sĩ Marcus này đã bảo là hay là ở cái thùng bên kia, nghĩa là cái thùng bên phải phía đối diện. Thì lúc đó, nhân cái lúc mà cái ông Edward Watkin này quay lưng lại để kiểm tra cái thùng rác bên phía đối diện, như là cái thùng rác bên phải đấy, thì bác sĩ Marcus đấy trong cái thời gian ngắn ngủi đấy thì đã tráo đổi hai cái thùng rác đấy, đúng không? Và khi mà ông Edward Watkin quay lại thì cái ông bác sĩ Marcus chỉ cần mở nắp cái thùng đã được tráo ra, nghĩa là cái thùng ban đầu ấy, vẫn là cái thùng mà cái ông Edward Watkin này kiểm tra lúc đầu ấy, và mở ra thì cũng bảo là trong đây không có gì, đúng không? Thật ra là hai cái thùng đấy đã bị tráo đổi, đúng không? Đó, thì cái giả thuyết đấy có thể giải thích tại sao mà cái xác chết lại đột nhiên xuất hiện ở đó. Mình nghĩ là cái vị thám tử Twist kia cũng đã đoán ngay ra cái thủ thuật này rồi, cho nên là ông ấy cũng không quan tâm đến cái sự việc này, mà ông ấy lại quan tâm đến cái sự việc ở trong cái nhà trọ kia hơn, đúng không? Tiếp theo thì chúng ta cùng nói về một chút về những cái sự việc đã xảy ra ở trong cái nhà trọ kia, khi mà chính cái nạn nhân Cohen đấy khi còn sống đã đột nhiên biến mất. Thì đầu tiên chúng ta phải thống nhất với nhau là cái nhà trọ đấy không có một cái lối bí mật nào, bởi vì cảnh sát đã kiểm tra rất kỹ rồi, đúng không? Nếu thế, nếu mà đã không có một đường khác nào để ra khỏi nhà trọ đấy thì chúng ta không cần quan tâm đến tất cả những cái giả thuyết khác, mà chỉ thống nhất với nhau một điều là để ra khỏi cái nhà trọ đấy thì bắt buộc phải đi qua cái cửa chính nơi mà hai ông bà chủ nhà đang đứng. Nghĩa là bằng một cách nào đấy thì cái người Cohen này đã đi qua trước mặt hai ông bà chủ trọ đấy mà hai ông bà đấy lại không biết, mặc dù thì hai người đó khẳng định là không có ai đi ra và họ nhìn rất rõ, đúng không? Thì mình nghĩ là cái thời gian mà để ba người kia có thể giở trò duy nhất ý, thì chỉ có cái khoảng một phút mà lúc mà hai ông bà chủ trọ đi ra ngoài cửa đợi cái hai người bác sĩ mặt nạ kia khiêng cái người tên Cohen ra, thì có thể là ba người đấy lúc đấy ở trong phòng đã giở trò ha. Thì mình nghĩ là có một cái giả thuyết ở trong sách này cũng đã nhắc đến, đó chính là cái người tên Cohen này đã trao đổi thân phận với một người bác sĩ đeo mặt nạ tên là Rose, đúng không? Nghĩa là trao đổi trang phục cho nhau. Thì nhưng mà trong cuốn này đã đưa ra hai lý do để phủ định cái giả thuyết đấy. Đầu tiên là trong một phút đấy thì không thể nào thay đổi kịp trang phục được, bởi vì cái bộ đồng phục của cái người bác sĩ mặt nạ kia có rất nhiều cúc, trong một phút đấy không thể nào cởi ra hết được. Và cái lý do thứ hai là nếu mà cái người Cohen này phối hợp với ba người kia thì chứng tỏ là cả bốn người này thì đều là một hội, đúng không? Mà nếu mà một hội thì sao lại giết cái người tên Cohen này, đúng không? Bởi vì nếu mà anh ta không thể nào phối hợp khi biết mình sẽ bị giết. Thế thì mình có hai cái giả thuyết để giải thích cho hai cái lý do này. Đầu tiên là về cái chuyện cúc ấy, thì mình nghĩ là rất có thể là cái bộ trang phục đấy chỉ là hóa trang thôi, có nghĩa là đa số cúc thì đều là cúc giả và chỉ có một vài cái cúc là thật thôi. Đó, thì nếu mà chỉ có một vài cái cúc là thật thì có thể là thay đổi kịp cái trang phục đấy trong khoảng thời gian một phút đấy, đúng không? Và cái người tên Cohen này chỉ việc là khoác cái áo đấy vào và đeo mặt nạ vào thì chắc chắn là hai ông bà vị chủ trọ nhà Minden kia sẽ không nhận ra. Cái giả thuyết để mình giải thích cho cái lý do thứ hai ấy, thì là cái người tên Cohen này đã bị phản bội. Nghĩa là cái người tên Cohen này cũng là đồng lõa với ba người kia, nhưng mà đã bị phản bội, không hẳn là đồng lõa, mà rất có thể là như thế này, có thể là ba người kia đã thuê cái anh Cohen này để diễn kịch. Có thể cái lý do thì mình không biết, nhưng mà có thể là được giả rất nhiều tiền, bởi vì ở trong đây có viết là cái anh Cohen này khi mà có bạn gái thì anh ấy tiêu tiền rất nhiều và đã nợ tiền nhà 3 tháng rồi đúng không? Đó thì có thể là ba người này đã đưa ra một cái lý do nào đấy để thuê cái người tên Cohen này giả vờ diễn kịch với hai cái người chủ trọ kia và trả anh ta một số tiền. Và lúc đó thì cái anh Cohen này không hề biết là mình sẽ bị giết. Đó thì anh ta mới phối hợp để lấy được cái số tiền đấy. Thì tóm tắt lại cái sự việc thì theo giả thuyết của mình nó sẽ xảy ra như thế này. Cái lúc mà cả nhóm đi cùng vào cùng trong cái phòng của anh Cohen đấy, và sau khi mà đi ra ấy, thì là ba người, đó chính là hai ông bà nhà chủ trọ và cái vị bác sĩ Marcus này đi ra trước. Và trong cái một phút đấy thì ba người kia là hai vị bác sĩ mặt nạ sẽ khiêng cáng người tên Cohen ra sau. Và trong một phút đấy thì ba người còn lại đấy ở trong phòng đã trao đổi thân phận cho nhau. Và khi mà hai người bác sĩ mặt nạ đấy đi ra ấy, thì nói là cái người tên Cohen đột nhiên biến mất ấy, thì có một cái chi tiết là bác sĩ Marcus đã bảo cái người tên Rose ở lại cánh cửa và hai ông bà kia đi cùng vào trong phòng đấy để xem chỉ có chỗ nào trốn hay không. Đó thì mình nghĩ là lúc này thì cái người tên thật ra người tên Rose đấy chính là cái người Cohen đã trao đổi thân phận đi ra ngoài cửa canh, và lúc đó thì anh ta đã trốn ra ngoài. Nhưng nói đi cũng phải nói lại thì nếu mà cái người tên Cohen đấy ra ngoài rồi thì cái người tên Rose ban đầu đâu? Bởi vì là cũng chỉ có một người đi ra ngoài thôi đúng không? Thì mình cũng có một cái giả thuyết mặc dù không chắc chắn lắm để giải thích cho cái này. Đó là các bạn để ý là trước đấy thì bác sĩ Marcus nói chuyện với hai ông bà chủ trọ kia đã đưa cho hai người này một cái túi thuốc đeo vào cổ và cho hai người này uống một cái viên thuốc, bảo là cái đây này là viên thuốc có thể là chống lại cái bệnh dịch hạch đấy đúng không? Thì có thể nào cái viên thuốc đấy là một cái viên thuốc nghĩa là giúp cho cái quá trình kiểu làm cho hai vợ chồng nhà này bị thôi miên hay là gì đấy không, và khiến cho họ mất tập trung. Thì khi mà tất cả bọn họ chạy vào ấy, ngoài trừ Rose chạy vào căn phòng đấy, thì rất có thể cái người tên Rose ban đầu đấy núp ở đâu đó chẳng hạn, và do cái tác dụng của thuốc thì hai vợ chồng nhà này đã không để ý và tranh thủ mà lúc thời gian đấy thì người đấy đã trốn ở một góc và chuồn ra ngoài đúng không? Thì cái giả thuyết này có hơi khiên cưỡng một chút, nhưng mà đó cũng có thể giải thích cái lý do mà có thể là làm biến mất một người trong cái phòng gần như là kín đấy được. Và cái giả thuyết mà anh Cohen này đã phối hợp với ba người kia để diễn kịch ý, thì cũng giải thích luôn cho cái lý do vì sao mà anh ta không hề bị bệnh. Nghĩa là anh ta giả vờ bị bệnh, và bởi vì là lúc phát hiện cái xác anh ta trong thùng rác ấy, thì những cái vết trên mặt và trên cổ anh ta ấy, giống như bị dịch hạch ấy, thì đều là hóa trang thôi. Nhưng nói chung thì cái giả thuyết về cái viên thuốc của mình ấy thì nó cũng không hợp lý. Bởi vì suy cho cùng ấy, nếu mà đổi vai cho nhau ấy, thì vẫn phải có một người ở đứng ở cửa, tên cái người mà giả định là Rose đứng ở cửa đúng không? Và việc đó thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Vẫn phải có một người ở trong phòng đấy làm cách nào đó để biến mất. Và dùng thuốc thì cũng không có cái khả năng cao để có thể là qua mắt được hai vợ chồng nhà kia, bởi vì lúc đấy họ khá chắc là họ tỉnh táo mà. Đến đây thì các bạn có thể nói là nếu mà đã cái người Cohen này đã không bị bệnh mà đã cố tình diễn rồi thì đổi vai làm cái gì, thì sao cái người Cohen đấy không tự biến mất, làm cách nào để bị biến mất trong cái phòng đấy luôn đi, lại còn phải đổi vai làm cái gì? Thì mình có thể nói là họ bắt buộc phải đổi vai, ba người kia bắt buộc phải lừa cho cái người Cohen đấy diễn cái màn kịch đổi vai, bởi vì sau đó còn phải giết cái người Cohen đấy nữa. Nghĩa là nếu mà để cái người tên Cohen kia mà tự biến mất trong phòng ấy thì có thể là anh ta sẽ đi đâu mất và người này sẽ không kiểm soát được đúng không? Bắt buộc thì phải giữ cái người tên Cohen đấy ở ngay sát để có thể là giết anh ta, sau đó phục vụ cho cái mục đích của ba người kia. Cuối cùng thì chúng ta phải trả lời một cái câu hỏi lớn nhất, đó chính là tại sao mà những người này phải làm như vậy đúng không? Tại sao phải diễn một cái màn kịch như vậy trước mặt hai vợ chồng nhà bà chủ trọ kia? Thì mình có một cái giả thuyết, đó chính là những người này cố tình bày ra một vụ án quỷ dị, mục đích là để làm cho nó lan truyền, nghĩa là làm cho giới truyền thông chú ý đúng không? và tạo ra một cái sức ảnh hưởng gì đấy mà phục vụ cho cái mục đích của những người này, mà mình có thể đoán là nó sẽ liên quan đến cái bệnh dịch hạch đúng không? Không phải ngẫu nhiên mà tự nhiên những người này mặc những cái bộ đồ của bác sĩ dịch hạch ngày xưa và lan truyền những cái tin đồn kiểu như là cái những người có những nạn nhân đã bị nhiễm dịch hạch đúng không? Ok, thì nếu mà chúng ta đi theo cái giả thuyết mà những người này đã cố tình diễn kịch như vậy, thì phải chăng là cái sự việc đầu tiên ấy, khi mà cái ông Edward Watkins này gặp cái vị bác sĩ Marcus trong cái con ngõ kia không phải là tình cờ mà cũng là dàn dựng sẵn? Có nghĩa là như thế này, ở trong đầu phần đầu cái cuốn này có viết là cái người cảnh sát Edward Watkins này đi tuần theo những cái lịch trình cố định đúng không, và ông ta cũng đi theo cái con đường những cái quen đường quen thuộc của ông ta, thì nếu chỉ cần biết được cái tuyến đường ông ta sẽ đi thì những người này chỉ cần dàn dựng cái màn kịch đợi sẵn ở đấy và sẽ dàn dựng cái màn kịch cho cái ông Edward Watkins này chứng kiến đúng không, và ông Edward Watkins này cũng sẽ báo với cảnh sát. Tương tự như mục đích thì cũng giống như hai vợ chồng kia để gây náo động đúng không? Bởi vì là nếu mà cái người cảnh sát Edward Kim này ngay từ đầu đã không nhìn thấy cái xác trong ba cái thùng kia, thì cái ông Marcus này chỉ việc bỏ đi thôi, chứ tại sao lại cuối cùng lại quay lại chỉ cho cái vị cảnh sát là cái xác chết lại xuất hiện trở lại trong cái thùng rác? Nghĩa là người này đã cố tình để cho ông cảnh sát đấy thấy cái xác đấy đúng không? Và cái mục đích của cái việc mà cái người tên Cohen đổi vai cho cái người bác sĩ Ross kia là để là đi cùng hai cái người này đi ra cái con ngõ đấy, và hai người này sẽ lừa lừa cái người Cohen này đi ra con ngõ đấy và giết anh ta. Sau đó thì lại tiếp tục diễn cái màn kịch để gặp cái vị cảnh sát Edward Buckley kia. Nhưng mà cũng có một vài cái chi tiết mà mâu thuẫn với cái giả thuyết của mình. Thứ nhất là có một chi tiết ở đây viết là cái vị mà bác sĩ Margaret này đã phải dìu cái người tên Rose này ở trong cái nhà trọ đấy trong cái quãng thời gian mà xảy ra cái vụ biến mất đi kìa. Thì không biết là tại sao mà cái người tên Rose này lại mệt, hay là cái người tên Rose này trong lúc mà chính là cái người Cohen đấy đổ vai và anh ta thực sự đã bị mệt, bị làm sao mà mệt. Nghĩa là cái người Cohen này đã thực sự gặp phải vấn đề gì đó. Có thể là anh ta đã bị sẵn cái bệnh gì đó chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta biết là chắc chắn là không phải dịch hạch đúng không? Bởi vì những cái vết trên mặt và trên cổ cái người Cohen này thì chỉ là hóa trang thôi đúng không? Thì mình nghĩ là phải chăng là cái bác sĩ Marcus này đã tiêm vào người Cohen này cái thuốc để anh ta để phục vụ cho cái mục đích là anh ta không để chạy trốn về sau không? Bởi vì có một cái chi tiết là lúc mà hai vợ chồng chủ trọ đi vào thì thấy bác sĩ Marcus cầm một cái kim tiêm mà. Thì không biết là cái chi tiết này nó đánh lừa hay là nó gài gắm ở đấy. Thì khó hiểu ở cái chi tiết này. Thứ hai thì không biết các bạn có để ý hay không, đó là cái vị thám tử Hertz này đã nói một cái chi tiết là sau đó thì đã có một người nhặt được một cái cây can bị bạc ở trước cửa một nhà nào đó và đem đến đồn hay gì đấy để trả lại. Thì mình không rõ là cái cây can bị bạc là cái gì, nhưng mà hình như là một cái đồ dùng của bác sĩ đúng không? Thì cái người này đã nhặt được cái can bị bạc đấy và đem trả vào lúc 10 rưỡi. Thì cái vị thám tử Hurst kia đã giả định là cái cây can bị bạc này chính là của bác sĩ Marcus, bởi vì ông Edward Watkins đã nhìn thấy bác sĩ Marcus ở cầm cái cây can bị bạc này ở trong con ngõ kia và phát hiện ra cái xác chết đúng không? Nhưng mà cái lúc mà ông Edward Watkins phát hiện ra cái xác chết và gặp cái ông Marcus này thì là lúc sau 11 giờ. Mà cái người kia cầm cây can bị bạc này trả lại cho đồn ấy thì là lúc 10 rưỡi. Thì không biết là có phải do trùng hợp hay không, nhưng mà mình không nghĩ là do trùng hợp. Nghĩa là tác giả sẽ không bao giờ viết một cái chi tiết thừa vào trong cái cuốn này đúng không? Thì không biết là cái can bị bạc đấy nó có cái ý nghĩa gì. Đó thì đó là một vài cái giả thuyết của mình để giải thích cho những cái sự kiện đã xảy ra ở trong phần 1. Nhưng mà nói chung là cũng chả giải thích được gì nhiều đúng không? Vẫn có rất nhiều những cái bí ẩn. Đặc biệt là cái đoạn mà có người biến mất trong cái căn phòng kia thì mình vẫn không biết là người đó bị làm cách nào để biến mất. Còn cái thủ thuật mà làm cho cái thùng rác đột nhiên xuất hiện kia thì mình khá là tự tin ha. Và đó là lý do vì sao mà mình thấy thích quyển này, bởi vì tác giả viết rất là chi tiết cặn kẽ ha. Những cái chi tiết thì tác giả viết hết sẵn ra đấy rồi, và người đọc chúng ta sẽ phải đưa ra những cái giả thuyết của riêng mình để giải thích cho những cái sự việc đấy. Thì những cái chi tiết này thì có thể là đánh lừa thôi, đánh lừa chính những cái nhân vật trong truyện và đánh lừa chính chúng ta chẳng hạn. Và nếu mà chúng ta suy nghĩ theo hướng khác thì rất có thể cũng sẽ bị lừa. Thì chúng ta có rất nhiều những cái manh mối, chẳng qua là chúng ta không biết lắp ráp với nhau như thế nào thôi đúng không? Chứ còn những cái cuốn tiểu thuyết trinh thám khác mà mình không thích ấy, thì những cuốn nào nó có quá nhiều bí ẩn mà nó lại có quá ít manh mối ấy, và chúng ta phải đọc đến tận những cái trang cuối cùng để mới có thể là lờ mờ đặt ra những cái giả thuyết của riêng mình ấy, thì những cái cuốn đấy mình lại không thích cho lắm. Những cái cuốn mà nó bày ra hết từ đầu đấy, chẳng qua là chúng ta không biết nó diễn ra theo cách nào ấy, thì mình sẽ thấy là rất là hay, bởi vì là mình có thể là đưa ra những cái góc nhìn và cái quan điểm của riêng mình ha. Ok, ngồi xuống giải quá rồi. Và chúng ta cùng đến với phần 2 của cuốn tiểu thuyết Giả thuyết thứ 7 của tác giả Paul Hunter. Phần 2: Thách thức giết người. 4. Vị khách. Chiều thứ 6 tuần đầu tháng 11. 2 tháng sau, khi những tia nắng cuối cùng của vầng dương đang hạ xuống và biến mất sau màn sương, tiếng chuông cửa vang vọng trong căn hộ dễ chịu gần quảng trường Trafalgar của tiến sĩ Twist khiến ông và ông bạn thanh tra Hurst choàng tỉnh khỏi trạng thái mơ màng. Hai người đàn ông đã có một buổi chiều thu tuyệt vời, bình tĩnh trò chuyện trên những chiếc ghế bành thoải mái, và ít nhất là một lần, chủ đề của họ không phải về vụ án mới nhất. Lúc này đây, câu chuyện bí ẩn vẫn chưa có lời giải đáp ở phố Goring đã là một ký ức xa xăm. Sau này, Hurst nói rằng âm sắc của tiếng chuông cửa hôm ấy khác hẳn bình thường, rằng âm sắc vốn trong như pha lê của nó bỗng đổi ra lạo xạo và thê lương, nghe như một điểm xấu. Tuy vậy, ông vẫn giữ nụ cười hòa nhã trên gương mặt hồng hào lúc Tris rời khỏi phòng khách. Một lúc sau, Tris trở vào cùng người đến thăm. Đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, cao gầy với mái tóc nâu cắt rất ngắn. Anh ta mặc áo choàng rộng, đơn giản nhưng được cắt thanh lịch. Trong đôi mắt màu xám xít gần nhau có sắc thái do dự, hai thám tử im lặng quan sát anh ta, tin chắc rằng họ chưa hề gặp người này bao giờ. "Tôi là Peter Moore," anh ta nói, hơi cúi người. "Tôi rất biết ơn ông, tiến sĩ Twist, vì đã đồng ý gặp tôi dù chỉ mới được báo trước. Tên tôi chẳng có ý nghĩa gì với ông, tôi tin chắc vậy, nhưng ông chủ của tôi thì chắc chắn là có." Đến lúc này anh ta mới chú ý đến Archibald Hurst và dừng lại. Tiến sĩ Twist giới thiệu tên thanh tra sở cảnh sát London và vị khách run rẩy. "Tôi chắc anh có điều gì đó rất quan trọng cần nói với tôi, anh Moore," tiến sĩ Twist vui vẻ nói. Phản ứng của vị khách không thoát khỏi sự chú ý của ông. "Có lẽ sự hiện diện của nhân viên hành pháp khiến anh bối rối," Hurst nói, kèm theo một nụ cười hàn học. "Mà trong trường hợp này thì tôi có thể suy luận..." "Không, không, không hề," người mới đến lịch sự trả lời. "Tôi chỉ hơi ngạc nhiên trước cơ hội được diện kiến ông, vì những gì tôi phải kể có lẽ cũng sẽ là mối quan tâm của cảnh sát." "Ồ, đó là chuyện gì vậy?" viên thanh tra hỏi với vẻ quan tâm khác hẳn. Peter Moore nghiêng đầu. "Tôi có đủ lý do tin rằng có kẻ đang lên kế hoạch cho một vụ giết người." Bầu không khí lặng đi, mái tóc chải chuốt cẩn thận trên đầu viên thanh tra hất về phía trước. Tiến sĩ Trist giúp vị khách của mình cởi áo choàng và mời anh ta ngồi xuống. Mất vài giây, Peter Moore gõ gõ những ngón tay dài lên tay vịn của ghế ngồi rồi mở lời, vẻ ngập ngừng. "Trước khi tôi bắt đầu, các ông phải hứa giữ kín câu chuyện, ít nhất là hiện giờ, khi chưa có gì xảy ra. Nếu bất kỳ chi tiết nào của việc này lọt đến tai ông chủ tôi sẽ bị sa thải đấy." "Nếu chắc chắn là có một vụ giết người đang được lên kế hoạch thật, anh bạn của tôi," Hurst cào nhào, "không thể trông đợi tôi giữ im lặng được." "Vấn đề là tôi không dám chắc. Các nhân vật tôi sắp nói đến đều khá đặc biệt. Một mặt, người ta có thể nghĩ đây chỉ là trò đùa, nhưng mặt khác nó có thể nghiêm túc đến mức chết người. Các ông sẽ hiểu sau một phút nữa thôi. Các ông hứa với tôi được không? Thưa các ông." "Tôi xin hứa với anh," tiến sĩ Trish khẽ trả lời. "Rất tốt," Archibald Hurst lẩm bẩm. "Dù thế nào đi chăng nữa, xem ra chúng tôi không có nhiều lựa chọn rồi." Peter Moore đặt một ngón tay lên gò má mình, vẻ trầm ngâm. "Lúc nãy tôi nói có lẽ các ông nhận ra tên ông chủ của tôi, đó là ông Gordon Miller." Đôi mắt Twist ánh lên, phía sau cặp kính kẹp, còn Hurst xứng lại lúc đang châm điếu xì gà của mình. Cả hai đều nhìn vị khách nhưng chẳng thực sự để tâm. Gordon Miller là một nhân vật được biết đến rộng rãi trong ngành biểu diễn. Các nhà sản xuất sân khấu và điện ảnh xun xoe để có được từng dự án mới của ông. Chỉ riêng tên tuổi Gordon Miller đã là một sự đào đàm cho thành công. Ông luôn viết những kịch bản bí ẩn, nhưng thế mới là kịch bản chứ. Những cốt truyện, những kiệt tác nho nhỏ về các tình huống không giải thích được, với phần kết đơn giản đến ngoạn mục của ông, thu hút ngày càng đông đảo khán giả và người ái mộ, trong đó có cả tiến sĩ Twist và thanh tra Hurst. Đánh giá của Gordon Miller về các vấn đề hư cấu kỳ bí có sự ảnh hưởng lớn, và rất nhiều tác giả âm thầm tị nạnh với trí tưởng tượng phong phú của ông. 45 tuổi, có khuôn mặt với những đường nét hài hòa nhẹ nhõm bên dưới làn tóc dày phong túng, ông sống trong một ngôi nhà lộng lẫy ở Nam Kensington. Người ta nói tài sản của Gordon đủ để sống thoải mái nốt phần đời còn lại, và rằng ông tiếp tục làm việc chỉ vì tình yêu nghệ thuật. Tên tuổi của Gordon Miller gắn chặt với tên tuổi một nam diễn viên cũng rất nổi tiếng là Donald Ransom, người Mỹ, nhưng đã rời khỏi nước Mỹ được 5 năm. Ransom là một người điển trai vạm vỡ, năm nay 40 tuổi mà trông chỉ như 30, xuất hiện trong phần lớn sản phẩm của ông Gordon. Tác giả này thậm chí còn viết những vở kịch riêng cho anh ta, và anh ta biểu diễn đặc biệt hăng hái. Công chúng, cho dù đã quá quen với tác phẩm của Gordon, vẫn thường xuyên rơi vào những cái bẫy ác hiểm mà ông dương ra và liên tục ngạc nhiên khi nhân vật phản diện bị vạch mặt, mặc dù gần như chắc chắn đó luôn là nhân vật của Ronan Ransom. Ngoài tài năng của một tài tử, Ransom còn thể hiện thái độ điềm tĩnh đặc biệt và những kỹ năng ứng khẩu như cư dân London đã được chứng kiến một năm trước trong buổi trình diễn cuối cùng vở Án mạng ảo thuật. Một trong các diễn viên bị mệt ngay trên sân khấu đúng vào thời điểm quan trọng, nhưng Ransom cực kỳ nhanh trí đưa ra phương án chữa cháy cho một trong những cốt truyện phức tạp nhất của Gordon Miller bằng việc ứng khẩu đoạn kết mới. Đó là một thành công phi thường, khiến cho nhiều người tin rằng tác giả đã tìm được nghệ sĩ diễn xuất hoàn hảo cho các vở kịch của mình. Hai người đàn ông ấy là bạn bè thân thiết của nhau, bất chấp vô số lời đồn đại về điều ngược lại. Người ta thường thấy họ ở các buổi tiếp tân, trao cho nhau những nụ cười và thân thiện vỗ lưng nhau, nhưng có người nói rằng đó chỉ là giả bộ và rằng sự thật họ ghét nhau kinh khủng. Một số bài báo đã đăng tải những vụ cãi vã nảy lửa của họ trong tiệc quốc tai. Dư luận bị chia rẽ. Với một số người, Gordon và Ransom là hai kẻ hay pha trò đem chính họ ra mua vui, khiến báo chí mất uy tín. Với những người khác, họ đang cố gắng nói dối để bảo vệ lợi ích của mình. Còn với Twist, ông có quan điểm rằng nếu một trong hai người ấy tìm cách áp dụng nghệ thuật của mình vào đời thực thì đó sẽ là một đối thủ ghê gớm. Tiến sĩ Twist và tôi, Hurst tuyên bố, giấu đi ánh mắt thăm dò đằng sau làn khói thuốc. Từng gặp ông Gordon một hai lần tại tiệc chiêu đãi. Ông ấy tuyển dụng anh trong mảng nào vậy, anh Moore? Tôi là thư ký riêng và thỉnh thoảng làm lái xe cho ông ấy. Nhưng tôi còn có những nhiệm vụ khác, như trông nom bộ sưu tập vũ khí của ông chẳng hạn. Đây là vấn đề không nhỏ chút nào. Tôi phục vụ ông ấy được 2 năm rồi, ngay sau khi bà Miller mất. Twist nghĩ mình phát hiện được một thoáng thay đổi trong ngữ điệu ở câu cuối cùng, nhưng không nói gì cả. Cũng như Hurst, ông biết rõ kết cục buồn thảm của bà vợ Gordon. Kết hôn được 3 năm thì qua đời vì chết đuối. Anh là nhân viên duy nhất của ông ấy à? Hurst hỏi. Không, nhưng tôi là người duy nhất sống trong cùng một mái nhà. Có một phụ nữ dọn vệ sinh đến làm 4 lần một tuần và một đầu bếp chỉ đến vào buổi sáng. Vậy anh nghi ngờ một tội ác đang được lên kế hoạch? Hurst chậm rãi tiếp tục, như thể nhấm nháp từng âm tiết. Chắc chắn anh không có ý định thử thuyết phục chúng tôi rằng chính ông Gordon đang lên kế hoạch việc đó chứ? Mau nhìn thẳng vào mắt viên thanh tra, nhưng gương mặt anh ta tái nhợt đi. Chính xác lại là như vậy. Sự im lặng sau câu nói đó càng rõ rệt bởi tiếng ồn của phương tiện giao thông trên phố. Chính xác là như vậy, viên thanh tra lặp lại. Tôi muốn biết làm sao anh đoán chắc được về một vụ án mạng ở tí tương lai. Peter Moore gật đầu vẻ suy tư và rút ra một bao thuốc lá. Tốt nhất là kể từ đầu, anh ta nói. Nhưng một lần nữa tôi phải đề nghị các ông không tiết lộ bất kỳ điều gì. Tôi nói chừng nào chưa xuất hiện tình tiết mới khẳng định thật sự có bộ âm mưu giết người. Ông Gordon vừa cho tôi nghỉ phép một tuần, và ngày mai tôi sẽ đi Nice để thăm bố mẹ. Tôi nghĩ là tôi hiểu, tiến sĩ Trish nói, hơi nghiêng đầu và mỉm cười. Anh nghi ngờ sẽ có chuyện xảy ra trong thời gian anh đi vắng và anh nghĩ có ai đó cần phải biết. Đúng vậy, Peter Moore đáp lời, mắt hơi nheo lại và gương mặt sáng lên nhờ ánh diêm anh ta đưa lên để châm điếu thuốc. Nào, bắt đầu từ đây. Năm. Câu chuyện của Peter Moore. Lâu gần 3 giờ chiều ngày hôm kia, tôi ra ngoài để lau rửa chiếc Bentley. Có lẽ các ông biết nhà ông Gordon ở Nam Kensington chứ? Ngôi nhà xây bằng gạch đỏ từ thời Victoria, nằm phía sau khu Harrington Garden. Từ ngoài phố nhìn vào thì chỉ thấy được chóp nhà. Trước nhà có một vạt cỏ dài, trải thoai thoải xuống đến chân hàng rào sắt trồng cây thủy lạp. Đường xe chạy viền cây bụi dẫn vào được vài mét thì quạt sang phải, đánh một vòng rộng quanh vạt cỏ rồi tiếp tục chạy thẳng đến cửa nhà. Chính giữa vòng rộng này có một đài phun nước bằng đá rất trang nhã, trên đỉnh gắn pho tượng tiểu nữ thần tạc từ cẩm thạch trắng. Chiếc Bentley đậu bên trái cửa nhà cho nên tôi nhìn rất rõ đài phun nước. Tôi cũng nhìn thấy một kẻ lang thang đang đứng tựa vào đó. Lão mặc một chiếc áo choàng tả tơi và đôi cái mũ nhàu nhĩ cùng đôi giày thủng lỗ chỗ. Lão đeo chiếc khăn màu vàng quanh cổ. Mặc dù thời tiết khá ấm áp, cái bóng xấu xí của lão trông như một đốm đen không thích hợp ngay giữa vạt cỏ ngập nắng. Lão này là ai mà lại dám sức sược lang thang vào tư dinh nhà người ta vậy nhỉ? Một kẻ lang thang muốn rửa tay trắng? Hiển nhiên là không, bởi lão chỉ ngắm nhìn làn nước và thỉnh thoảng khua khoáng nhẹ nhẹ. Tôi lập tức gọi to, lão thơm mơ màng và nhìn chòng chọc vào tôi lúc tôi sải bước lại gần. Làm như thể tôi là kẻ nhúng mũi vào chuyện của người khác vậy. Tôi cảm nhận được ngay có gì đó rất kỳ quái ở kẻ này, không chỉ thái độ mà tất cả mọi điều. Có vẻ lão đã gần 50 với bộ râu ria màu nâu rối bù. Lão có cặp lông mày rậm dịt ra, chỉnh hình trên cái mũi củ hành lăng bóng là một cặp kính gọng sừng. Tôi hỏi lão đang làm gì ở đây bằng giọng cung kính hơn mức cần thiết trong tình huống này. Lão nhìn tôi rồi ngắm nhìn làn nước thêm lần nữa mới chịu trả lời. Vui lòng và báo với ông Miller, rách ráp clip. Mặc dù hỏi lại một cách khá châm chọc rằng liệu ông chủ tôi có hoan nghênh ông không, tôi vẫn thấy cái tên hơi quen tai và nhận ra lý do khi lão trả lời cũng bằng giọng vắn tắt như cũ. Không, nhưng sẽ gặp thôi. Tôi là anh họ Anna, vợ quá cố của ông ấy. Lão nhặt một cái lá khô lên, khẽ khàng giữ bằng những ngón tay rồi thả lên mặt nước. Để nó nổi một lúc thì ấn chìm xuống. Hành động này thật kỳ lạ, nhưng tôi không muốn mất thời gian để tìm hiểu ý nghĩa của nó. Tôi thoái lui để báo trong Gordon. Ông có vẻ ngạc nhiên và thậm chí bối rối. Theo ông nhớ thì bà Miller chưa bao giờ nhắc đến người anh họ rách nào cả. Nhưng ông có ấn tượng là bà từng nhắc đến một ông bác chưa từng gặp hiện sống ở Scotland, vốn có hiềm khích với cha mẹ bà. Ông này có con cái, song ông Gordon không rõ tên tuổi họ là gì. Ông đi tới bên cửa sổ, trầm ngâm nhìn vị khách bên đài phun nước và bảo tôi dẫn lão vào văn phòng mình. Văn phòng rộng rãi và có trần cao, cũng dùng làm phòng khách. Ánh sáng hướng nam tràn ngập căn phòng nhờ một lối cửa sổ lồi, tạo cho không gian trong phòng một khoảng tròn lõm giữa hai khung cửa sổ khác. Đây là nơi bố trí bàn làm việc cùng máy đánh chữ của ông Gordon, và phải đi xuống vài bậc thềm mới đến được. Bên mé đông của căn phòng kê vài cái sofa đối diện với một lò sưởi. Xung quanh lò sưởi ấy là những tủ sách xa hoa gắn trên tường. Gần giữa phòng có hai cây cột bát giác, một cái đỡ bộ áo giáp hoàn chỉnh từ thế kỷ 15, còn cái kia treo rất nhiều khiên và những thanh gươm bắt chéo nhau. Có lẽ người ta khó hình dung được hiệu ứng tổng thể nếu chưa nhìn thấy. Chỉ xin nói, nó nằm trong ý niệm của ông Gordon, với nét bay bướm sân khấu theo phong cách Gothic. Về mé đông nam, có một bức tường vách gỗ sồi làm giá đỡ cho bộ sưu tập vũ khí rất ấn tượng, đủ loại từ kích đến súng lục, rồi bàn trông và dao găm. Các góc tường chứa hình sáp của những tên tội phạm khét tiếng và điểm xuyết quanh phòng là mặt nạ đủ loại. Hầu hết đều là đồ cổ đắt tiền, nhưng một số lại do chính ông Gordon tạo ra. Khi không bận rộn với một vở kịch mới, Ông dành rất nhiều thời gian trong nhà xưởng dưới tầng ngầm để chế tạo những thứ này. Buổi tối, toàn bộ phòng trưng bày hãi hùng đó hiện ra sống động nhờ hệ thống chiếu sáng khéo léo, và tôi có thể quả quyết với các ông. Tôi vẫn thấy rùng mình mỗi khi nhìn tất cả các món đồ cổ hung hiểm ấy. Còn có một chiếc bàn dài, nơi các đội quân đồ chơi tham gia những trận chiến không hồi kết. Một pho tượng kali bằng đồng đặt trên cái nóc dương cũ và nhiều món đồ lạ lùng khác. Tôi nghĩ tôi đã cung cấp đủ thông tin để hình dung về không khí và hiệu ứng tổng thể của gian phòng nơi ông Gordon tìm kiếm cảm hứng, và là một nơi cảnh tượng lạ lùng sắp xảy ra. Tôi dẫn Jack Ratcliffe vào văn phòng và thoái lui. Tôi không phải kẻ có thói quen nghe lén, nhưng vị khách này tạo ấn tượng rất kỳ lạ, và tôi tự nhủ ông chủ của mình có thể gặp nguy hiểm. Sau một lúc do dự, tôi nhón chân quay lại, ghé mắt nhòm qua lỗ khóa. "Như vậy," ông Gordon nói, rót hai ly whisky. "Anh là con trai của ông bác mà Anna chưa hề gặp." "Ôi chà," Jack Ratcliffe bật kêu, ngước nhìn sau tập vũ khí của chủ nhà. "Đó là một tranh chấp gia đình từ xưa không đáng nhắc đến. Thế Anna có bao giờ kể với chú về tôi không?" "Tôi không thể nhớ ra điều gì cả." "Cũng không phải là lạ. Tôi chỉ gặp cô ấy một lần và đã khá lâu rồi. Cô ấy tới thăm chúng tôi ở Scotland ngay sau khi ba tôi mất. Chúng tôi hòa hợp ngay với nhau. Tôi cho cô ấy xem đàn cừu của tôi. Có vẻ cô ấy rất thích. Chúng tôi hứa sẽ gặp lại, nhưng chú biết tiếp theo thế nào rồi đấy. Cô ấy gặp chuyện không may. Ôi người phụ nữ tội nghiệp." "Tôi có đọc về vụ tai nạn trên báo. Chuyện đã 2 năm rồi, phải vậy không?" "Thực ra là hơn 2 năm, vào dịp tháng 8, chính xác là ngày 23, tôi chẳng bao giờ quên được." "Tôi không có ý." "Anh biết đấy, tôi đã quá quen với chuyện này. Chẳng điều gì có thể đưa cô ấy trở lại được nữa." Jack Ratcliffe buồn bã gật đầu rồi nói thêm, "Anna là người duy nhất tôi biết về phía gia đình bên nội và rất tự nhiên. Tôi thấy thực sự gần gũi với cô ấy. Tôi muốn tìm hiểu thêm về Anna. Chú có thể kể cho tôi không? Mà làm thế nào chuyện bất trắc đó lại xảy ra? Nhưng này, chú Miller, tất cả mớ dao kiếm với súng ống kia phải mất cả đống tiền ấy nhỉ? Với đàn kỳ của mình, tôi chẳng bao giờ tạo được những thứ như vậy." "Chắc thế," ông chủ tôi trả lời kèm nụ cười ngạc nhiên. "Nhưng anh cứ tự nhiên, anh Jack Grip, để tôi cởi áo khoác giúp anh." "Hiện tại mặc thế này tôi thấy ổn. Cảm ơn chú. Có lẽ lát nữa tôi sẽ cởi." Mắt Jack Grip anh lên vẻ giễu cợt trong khoảnh khắc, nhưng mau chóng bình thường trở lại, lao tiếp tục. "Nhắc đến đàn cừu, tôi sắp phải bán chúng đi. Năm ngoái khó khăn quá. Có chờ mới biết tôi sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng chúng ta đang nói chuyện gì nhỉ? À phải, cô Anna tội nghiệp." Ông Gordon nhấp một ngụm whisky rồi tháo kính để lên bàn. Ông nhặt 4 quả bi thép nhỏ nhắn lên và chuyển lách cách giữa mấy ngón tay. Đây là thói quen của ông mỗi khi suy nghĩ về kịch bản hay một vấn đề gì đó. "Tôi có thể nói gì với anh về Anna?" ông bắt đầu. "Chắc anh cũng có biết cô ấy từng kết hôn một lần. Tôi quen cô ấy từ dạo đó rồi. Nhưng chúng ta không đi sâu vào chi tiết làm gì. Thực tế, cuối cùng cô ấy cũng ly dị tay người Mỹ ngu ngốc vốn chỉ nghĩ đến chuyện đếm tiền. Và chúng tôi kết hôn ngay. Một sự sum vầy hạnh phúc, nhưng ngắn ngủi, lạy Chúa." "Một sự sum vầy hạnh phúc," Ralph Kilmer nhắc lại, vẻ trầm tư, mắt nhìn quanh phòng. "Thật buồn cười, tôi không hình dung được người phụ nữ như Anna là hạnh phúc ở nơi này. Nó khiến tôi sầu não, chắc chắn là vậy. Với tất cả mớ mặt nạ cứ trừng trừng nhìn xuống như thể muốn làm hại ta kia. Cô ấy có thường đến đây không?" Ông chủ tôi mỉm cười bao dung với vị khách của mình. "Thẳng thắn là không. Tôi nghĩ anh biết tôi viết những câu chuyện bí hiểm chứ." "Có ai lại không biết chú Miller. Chỉ vì tôi chăn cừu ở Scotland không có nghĩa là tôi mù tịt chuyện xã hội." Lão tập một ngụm whisky. "Không tệ, tôi phải nói vậy. Thu hoạch từ đàn cừu không đủ cho tôi mua được những thứ này." "Thế mà chúng nó lại đến từ vùng đất của anh đấy." "Tôi có ấn tượng rằng Anna tội nghiệp chẳng thiếu thốn gì cả khi sống với chú." "Vâng, đúng là cô ấy không hề thiếu thốn gì." "Chú biết đấy Miller, tôi không ghét bỏ những ngôi nhà sang trọng, nhưng chúng lại có khuynh hướng khiến tôi khó chịu. Khi chú dành cả đời mình ở thôn quê, chủ yếu là chăn cừu, thì rất khó quen được với lối sống này." "Tôi hiểu." Chắc chú cũng hiểu, Anna chưa bao giờ biết đến một cuộc sống như của tôi. Bố cô ấy có hoàn cảnh khác ông anh vợ, tức là ông già nhà tôi. Nhưng suy cho cùng, tôi lại nghĩ có khi cô ấy sẽ hạnh phúc hơn với một cuộc sống ở ngoại, chú thấy sao? Rất có thể, ông gọi điện trả lời, nhắn nhặn sao không giấu nổi đôi chút mai mỉa. Mà chúng ta đến đâu rồi nhỉ? À phải, anh muốn tôi kể cho anh nghe về hoàn cảnh cái chết bi thảm của Anna. Ông chủ tôi vẫn duy trì được thái độ bình tĩnh. Sự xuất hiện của kẻ lạ mặt kỳ cục này có thể làm ông ấy thích thú. Tôi hình dung ông đang phân tích lão để khai thác cho một cốt truyện tương lai. Nhưng dần dần, tôi nhận ra ông đang truyền những viên bi nhỏ nhanh hơn. Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Hôm đó, ngày 23 tháng 8, tôi buộc phải ở lại London để gặp một giáo sư người Bỉ. Anna thì lấy xe ra bờ biển Vịnh Herney. Lúc cô ấy xuống bãi biển là khoảng 2 giờ. Một vài người chứng kiến trông thấy cô ấy nằm trên cát. Chừng 15 phút sau, Anna ngồi dậy và lội xuống biển. Cô ấy bơi không giỏi, nhưng dĩ nhiên là những người chứng kiến không biết điều đó. Tôi có thể mô tả chính xác vị trí bởi sau sự việc đáng buồn này, tôi đã đến nơi ấy nhiều lần. Đó là một vịnh nhỏ với bãi biển cát đen lẫn quậy sỏi, thiếu hẳn nét hấp dẫn thường thấy ở các bãi biển Eastbourne. Có lẽ vì thế mà nó không thu hút nhiều người đến. Nhưng điều Anna tìm kiếm là không khí bình lặng và yên tĩnh. Đứng ở vịnh nhìn ra, có thể thấy bên trái là một chuỗi đá tảng nhô ra biển 30 thước. Tảng cuối cùng đủ bằng phẳng để nằm lên. Có thể đến đó bằng cách bơi từ tảng đá này sang tảng đá kia. Nhưng như thế rất nguy hiểm. Tốt hơn là tiếp cận nó từ phía biển. Và Anna đã làm thế. Đó là một nơi vô cùng yên bình. Với những con sóng vỗ nhịp nhàng vào bờ đá, cô ấy ở tảng đá khoảng 15 phút. Không mấy người tắm biển để ý, nhưng một hai người đã lưu tâm khi Anna rời tảng đá và trượt xuống nước. Họ nhìn thấy Anna bơi ra biển và chưa được 20 sải tay thì cô ấy biến mất dưới những lớp sóng. Một người đàn ông lập tức nhận ra cô ấy sắp đuối nước. Vốn là tay bơi rất giỏi, không đầy 30 giây, ông ta đã ra tới vị trí cô ấy biến mất. Theo những người chứng kiến, ông ta lặn xuống vài lần, cuối cùng trồi lên với xác Anna và mang vào bờ. Chẳng thể làm gì được nữa. Kiểu tai nạn như thế gần như mùa hè nào cũng xảy ra. Im lặng, ông Gordon mở một hộp xì gà và đưa mời vị khách. Lão thong thả chọn lấy một điếu, châm lửa, bập bập vài hơi và nói: "Đúng là một kết cục đáng buồn, chú Miller. Rõ ràng Anna không sinh ra cho đời sống này." Những viên bi thép trên tay ông Gordon dồn lại với nhau kèm theo một tiếng cách khô khốc. "Chính xác thì ý anh là gì, anh Radcliffe?" "Chà, không muốn công kích gì đâu, nhưng chắc sẽ tốt hơn cho cô ấy nếu sống với ai đó không phải chú." Đôi mắt đen của ông Gordon thoáng lóe lên, ông hỏi, chậm rãi và dứt khoát: "Anh ám chỉ cô ấy tự tử phải không?" "Tôi chẳng ám chỉ gì cả, chú Miller. Tôi chỉ nói, chú không làm cô ấy hạnh phúc. Nhìn quanh chú xem, cứ như hang ổ của quỷ sa tăng. Chú nghĩ mọi người đều giống chú ư? Rằng bất kỳ ai bình thường cũng sẽ vui vẻ sống giữa căn phòng này." "Điều gì khiến anh nghĩ Anna không hạnh phúc với tôi, anh Radcliffe?" Ông chủ tôi rít lên như một con rắn, nhưng có vẻ chẳng hề gây ấn tượng với ông anh họ Jack là đáp lại: "Nếu tôi không lầm thì cô ấy có nhân tính." Ông Gordon đứng bật dậy, mặt tái mét, bước tới gần lão già chăn cừu, dừng khựng lại ở cự ly vài phân, chỉ một ngón tay vào cái mũi đỏ của lão. "Nhân tính, Anna ư? Làm sao mày biết? Thằng ăn mày nát rượu kia." Một nụ cười nở rộng trên mặt Jack Radcliffe. Gương mặt lão biến đổi khi lão gỡ cái mũi giả và vây vây trước mặt vị chủ nhà. "Làm sao ư, ông Miller? Lý do rất đơn giản, tôi chính là nhân tình của cô ấy." Mặt ông Gordon biến sắc, hàm răng nghiến chặt. Thế nhưng vị khách vẫn chưa dừng lại: "Chẳng có gì phải ngại khi thú thật với ông rằng tôi không phải Jack, không phải anh họ cô ấy, và chẳng hề quan tâm đến chuyện chăn cừu. Tôi cũng chưa bao giờ ám chỉ Anna tự tử, bởi vì tôi biết đích xác rằng chính ông đã giết ông ấy." 6. Câu chuyện của Peter Moore. Đến đây, tôi bắt đầu băn khoăn không rõ cuộc trò chuyện lạ lùng này sẽ kết thúc thế nào, nhưng hóa ra phía trước vẫn còn rất nhiều đáng ngạc nhiên. Trên gương mặt ông Gordon, tuyệt nhiên không một mớ thịt nào cử động, nhưng tôi thấy rõ ông siết những viên bi thép chặt đến mức khớp xương đốt tay trắng bệch cả da. Sau đó, rất bất ngờ, ông đột ngột hất đầu ra sau và bật lên một tràng cười ha hả. Phải mất vài giây ông mới lấy lại bình tĩnh. Ông đặt những viên bi xuống bàn, cẩn thận sắp cho chúng đằng hàng với cái máy đánh chữ và quay sang vị khách kèm theo một nụ cười giễu cợt. Tôi đoán chừng anh ở đây để đưa tôi tới một nơi tốt đẹp hơn. Việc đó rất hấp dẫn, thì tôi đi, nhưng tôi thích giải quyết việc này như những quý ông. Như những quý ông, anh có ý hăm dọa tống tiền chăng? Thực ra thì tôi không thích từ đó, nhưng phải thừa nhận là đúng như vậy. Đàn cừ của tôi đang già và cũng ít đi. Phải, mùa đông vốn khắc nghiệt phải vậy không? Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu thương thuyết, tôi muốn biết rõ xem đích xác thì anh định bàn cái gì. Anh là... Ông có thể gọi tôi là Jack, thì rất ổn. Còn về thứ tôi muốn bán, để tôi nhắc cho ông nhớ một câu ngạn ngữ xưa: im lặng là vàng. Tôi hiểu anh Jack, nhưng tại sao tôi lại cần mua sự im lặng của anh? Anh có bằng chứng về bất kỳ điều gì cho lời cáo buộc anh vừa đưa ra không? Jack mỉm cười, uống cả ly rượu, rồi về lấy mấy viên bi thép. Ông không phiền chứ? Câu hỏi được nêu ra với một vẻ lịch sự thái quá. Ông Gordon đáp lời bằng giọng tôn kính và nhã nhặn không kém. Xin mời. Jack nhặt mấy viên bi lên, bước lại phía ô cửa sổ lồi, chăm chú xem xét chúng dưới ánh nắng. Kỳ thật, một viên bi có vẻ mới hơn những viên bi khác. Nó bớt xỉn hơn, nó cách khác là sáng hơn. Cho tôi biết, thưa Miller, ông truyền những viên bi này trên tay bao lâu rồi? Tôi đoán là cũng đã được một thời gian. Tôi không hiểu chuyện đó thì... Anna vẫn thường kể về mấy viên bi, và tôi tin chắc chẳng mới mẻ gì khi nói với ông rằng chúng khiến cô ấy phát điên. Nhưng cứ tạm gác mọi chuyện qua một bên và quay trở lại với chứng cứ ngoại phạm của ông vào buổi chiều ngày 23 tháng 8. Vị giáo sư người Bỉ nổi tiếng ông định gặp tên là Charles Duffer phải không? Nếu không nhầm thì ông ấy là một chuyên gia về đạn đạo. Nói chứng cứ ngoại phạm là đẩy mọi việc đi hơi xa, bởi ở thời điểm đó ông không hề bị nghi ngờ gì cả. Nhưng chắc chắn một chuyên gia như ông chẳng muốn đánh liều. Đoán xem, ông Miller, một tháng sau sự cố, tôi đã tới Brussels gặp giáo sư Dufour và phát hiện ra vài chuyện thú vị. Trước hết, các ông chỉ mới gặp nhau 2-3 lần trước đó. Thứ hai, ông ấy bị mù. Giờ chúng ta nói về cuộc trò chuyện chuyên môn của các ông hôm ấy. Nhiều luận điểm về lý thuyết đàn đạo mà ông định sử dụng cho những câu chuyện kỳ bí của mình. Ông ăn trưa với Dufour tại một nhà hàng ở đại lộ Saferbury, rồi tiến ra ga Paddington, bởi giáo sư phải đi gặp một số bạn bè ở Oxford. Tóm lại, các ông ngồi với nhau 4 tiếng và ông liên tiếp đặt câu hỏi. Nhưng mỗi lần giáo sư hỏi lại để biết thêm thông tin cụ thể thì ông đều lảng tránh một cách khôn khéo. Dufour không kể chi tiết, chắc chắn rồi, nhưng đó đích xác là những gì đã diễn ra. Chốt lại, đây là một người ông quen biết qua loa, thì lực rất kém, chẳng có gì chứng minh người tiếp chuyện giáo sư hôm ấy có kiến thức về tội phạm học. Ông thừa sức để một kẻ tòng phạm đóng vai mình và học thuộc lòng bảng danh sách câu hỏi. Trong nghề của ông, thì một diễn viên làm việc đó đâu khó khăn gì. Nói cách khác, chứng cứ ngoại phạm của ông vô giá trị. Ông Gordon gật đầu, như thể đang đánh giá một diễn viên có màn trình diễn xuất sắc. Tôi phải thừa nhận phân tích của anh khá thú vị. Cũng làm rõ luôn rằng thái độ của tôi với giáo sư Dufour nhất quán như sau. Tôi mong muốn thu được thông tin cụ thể từ ông ấy, nhưng không có nghĩa vụ cung cấp điều gì cho ông ấy cả. Phải thừa nhận, chứng cứ ngoại phạm này không vững chắc, nhưng nếu anh định dựa vào đó để cứu nguy cho đàn cừ của mình, thì tôi buộc phải nói với anh rằng anh đã mất công toi rồi. Jack vuốt vuốt bộ râu, hai vai rung lên vì điệu cười nhắn nhở. Giờ tôi sẽ nói với ông điều mà ông chưa biết. Ông đã dìm chết vợ ông như thế nào? Nhìn nhận một cách khách quan, vụ giết người này thì khá xuất sắc. Xét ở chỗ nó được thực hiện ngay trước mũi vài nhân chứng, chẳng hề biết những gì đang thực sự diễn ra. Điểm tuyệt đối trong một vụ giết người hoàn hảo. Ông lại có được sự hợp tác của vợ mình, rất vô tình. Rõ ràng là thế, nhưng không hề khó khăn. Ông đề nghị cô ấy nằm xuống tảng đá đó và rồi, một lúc sau xuống biển tắm, cô ấy làm theo. người đàn ông cố gắng cứu Anna một cách vô vọng là một du khách Pháp có tên Pierre Lemony. Theo hồ sơ ghi lại, sẽ không ai tìm ra người này, nhưng cố gắng rất anh hùng của ông ta nhằm cứu Anna được các nhân chứng hoan nghênh. Họ thấy ông ta lặn xuống vài lần để cứu cô ấy khỏi nguy hiểm, nhưng thực tế những gì ông ta làm là nhấn chìm cô ấy. Đạt mục đích rồi, ông ta chỉ việc mang cái xác vào bờ và lắc đầu tuyệt vọng. Rất kỳ lạ, phần mô tả về tay Lemony mà các nhân chứng cung cấp lại rất giống với ông đấy. Cần tôi nói thêm không? Ông Gordon bàng hoàng thấy rõ. Ông giận dữ nhìn kẻ cáo buộc rồi đáp trả. Khốn kiếp, tất cả chỉ là giả thuyết. Anh đâu có bằng chứng dù là mong manh nhất. Ông nghĩ là không có ư? Jack buông câu hỏi lơ lửng trong không khí đủ lâu để châm thêm điếu xì gà vừa khoan khoái rút ra rồi tiếp tục. Thành thật mà nói, tôi không có đủ bằng chứng hữu hình để khiến ông bị bắt, nhưng tôi có chút ít bằng chứng trong túi đây, cùng với nhiều thứ khác, có thể đưa ông ra công lý. Điều đáng chú ý là bằng chứng này lại không thể hủy hoại được. Không thể hủy hoại? Ông Josh bật kêu lên, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Phải, do bản chất của nó, và cho dù có biến mất, nó vẫn sẽ hiệu quả. Chúng ta cùng trở lại buổi chiều xảy ra tấn mê kịch nhé. Tôi gặp Anna vào ngày hôm trước. Cô ấy nói sẽ ra biển, nhưng không cho biết ông cũng đi cùng. Cô ấy đề nghị tôi đừng mạo hiểm đi theo. Tuy nhiên, tôi quyết định ghé Vịnh Herney bởi cơ hội quá hấp dẫn, không thể bỏ qua. Tôi đến nơi lúc 4 giờ rưỡi thì biết rằng thảm kịch vừa xảy ra. Tôi sẽ cho ông biết các chi tiết dẫn tới kết luận Anna không bị tai nạn chết đuối. Trong lúc dò hỏi các nhân chứng vẫn còn ở đó, tôi đã gặp May. Một cậu bé hãnh diện khoe với bạn nó thứ vừa tìm được trên bãi biển. Đánh đổi một số tiền nhỏ, tôi đã dễ dàng có được thứ ấy. Cậu bé kia tìm thấy nó ở chính nơi người đàn ông tự nhận là Pierre Nimoni đã đứng. Jack ngừng lại, móc từ trong túi áo khoác ra một viên bi thép giống hệt các viên xếp trên bàn, giơ nó lên bằng mấy ngón tay, gã ngắm nhìn nó một lúc. Ông mắc sai lầm khi mang theo đám bi vào ngày hôm ấy. Tôi nhận ra rằng khi ông nổi giận, chúng giúp ông giữ bình tĩnh, nhưng đây vẫn là một sai lầm của ông, nhưng lại là may mắn cho tôi vì ông để mất một viên. Ông nhận ra tầm quan trọng của mất mắt này rồi chứ? Có lẽ không, bởi tôi cho rằng ông không nhớ nổi vị trí để mất nó. Tôi rất muốn ông kiểm tra thật kỹ bộ viên bi như tôi vừa làm. Thậm chí bằng mắt thường, ông cũng có thể thấy một trong số đó không xỉn bằng những viên kia. Viên ông mua 2 năm trước thay thế cho viên tôi đang cầm trên tay. Tôi biết ông đang nghĩ gì, ông Miller. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu xô ngã tôi và cướp lấy viên bi. Để tôi cảnh báo ông rằng việc đó chẳng có tác dụng đâu. Tin tôi đi, tôi từng xử trí những kẻ còn khó chơi hơn ông. Nhưng dù có thành công đi chăng nữa thì tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn. Nghe cho kỹ, tôi sẽ cho ông biết tại sao. Tôi đã tính toán hết mọi khía cạnh. Chắc chắn ông không nghĩ tôi lại mang nó theo mình nếu có rủi ro gì, phải không nào? Để mở đầu, tôi xin cam đoan với ông rằng bất kỳ nhận xét nào tôi có về tình trạng chảy xước trên những viên bi thép này đều dựa trên phép phân tích qua kính hiển vi. 3 viên bi này rõ ràng không sáng như khi chúng còn mới, bởi ông đã lăn chúng trên tay mình vài năm rồi. Chúng chảy xước khá khá. Viên trong tay tôi ít hơn 2 năm nên mới bị chảy xước sơ sơ, còn viên ông mua để thay thế cho nó thì mới chỉ hơi bị chảy xước thôi. Nếu ngày mai tôi mời cảnh sát can thiệp để xác nhận những nghi vấn của tôi thì họ sẽ kiểm tra những viên bi và thấy 3 viên chảy xước nhiều, 1 viên chỉ chảy rút ít. Từ đó khẳng định lời cáo buộc của tôi. Bất kể biện bạch thế nào, ông cũng sẽ rơi vào diện tình nghi. Nếu ông định đoạt viên bi trong tay tôi bằng cách nào đó rồi thế chỗ viên bi mới nhất trên bàn kia, cảnh sát sẽ có 3 viên chảy xước và 1 viên chảy sơ sơ. Bấy giờ tôi sẽ khai thêm rằng ông đã dùng vũ lực đoạt thêm viên bi. Tình thế của ông vẫn tệ hại như vậy, thậm chí tệ hơn. Có một điều cực kỳ rõ ràng, ông không thể chế ra 4 viên bi có cùng mức độ chảy xước như nhau. Dĩ nhiên, lúc nào ông cũng có thể vứt chúng đi và mua 4 viên mới. Nhưng khi đó, ông sẽ phải giải thích sự trùng hợp kỳ lạ của việc để mất chúng đúng vào thời điểm tôi đưa ra lời cáo buộc. Ông hiểu ý tôi chứ? Ông đánh mất chúng ở đâu? Làm thế nào mà ông để mất toàn bộ chúng cùng lúc vậy? Vẫn có những cách hoán bị khác nhau, như chỉ thay thế hai viên bi để cảnh sát đi trạch hướng, hoặc khai với họ rằng ông đã ngừng thói quen ăn bi từ lâu rồi. Như thế sẽ làm cho mọi việc càng tệ hại hơn, bởi tôi tin chắc có nhân chứng khẳng định điều ngược lại. Tôi nghĩ ông phải đồng ý rằng cho dù ông có ba biện thế nào thì xét trong lời cáo buộc của tôi đều sẽ rất đáng ngờ. Và tôi thậm chí còn chưa nói về lời khai của cha mẹ thằng bé. Tôi thấy rằng tất cả những điều này đang khiến ông trầm tư, ông Miller. Bốn viên bi xinh xắn ánh lên trong nắng như viên bi Jack đang cầm, nhưng không viên nào lấp lánh bằng tia ánh sáng trong mắt ông chủ tôi. Cái nhìn chằm chằm dữ dằn, không báo trước điều gì hay ho cho kẻ quấy rầy đi. Bao nhiêu? À ha, cuối cùng ông cũng nói được một câu ý nghĩa. Trước khi chúng ta đạt thỏa thuận, xem ông chuẩn bị trả cho tôi bao nhiêu, tôi cần nói với ông chuyện khác nữa. Sở cảnh sát Ken có thể không phải là sở cảnh sát London, nhưng ông không nên đánh giá thấp họ. Một nhân viên của họ, thanh tra John Sterling, đã từng để mắt đến ông rồi, từ ngày xảy ra vụ án mạng. Thật đấy, tôi biết ông ấy rất rõ. Vấn đề với ông là ông ấy cũng biết rõ như tôi vậy. Ông phải thừa nhận rằng nếu ông ấy có mặt trong suốt cuộc trò chuyện của chúng ta thì sẽ chẳng cần nghi ngờ gì về tội trạng của ông nữa, bởi ông vừa thừa nhận sự thật rồi. Tôi hiểu, anh còn mang theo thiết bị ghi âm và tất cả đều đã nằm bên trong. Giờ tôi biết tại sao anh từ chối bỏ mũ và áo khoác. Jack cười nhăn nhở và giơ tay cho không khí. Cứ việc, ông có thể tự mình bỏ ra. Sau một thoáng do dự, ông Gordon làm đúng như vậy. Jack mặc một bộ đồ xám, giờ có một sức hút khác hẳn, kể cả đôi giày tả tơi của gã. Gã nhìn thẳng vào mắt ông chủ tôi, rồi bất ngờ giật tung bộ râu, nó bung ra trong tay gã. Cùng lúc, lời tuyên bố vang lên. Tôi chính là thanh tra Sterling, và tôi bắt giữ ông vì tội đã sát hại vợ mình là Anna Miller. Uầy, ác, đỉnh vượt choáng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp các bạn ở những phần tiếp theo.